12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 51, chỉ là nhảy chung thôi mà. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. We don't talk anymore. Hay, hay, lên đê, Bạch Dương vỗ tay, cả bọn cũng hùa theo, mà kết chưa bao giờ có ý nghĩ. Muốn chui xuống một cái lỗ ngay lập tức. 1, 2, 3, Bạch Dương hào hứng vỗ tay kích nhẹ xử nữ. Xong lời nói Bạch Dương, bài hát We Don't Talk Anymore đã vang lên, như đã nói, xử nữ nhảy vài cái rồi ma kết nhảy theo, nhưng đặc biệt ở đây là không nắm tay, không ôm, không hôn hít hay gì hết, chỉ đơn giản là chạm lưng rồi trường xuống và hết bài. Biểu cảm của mọi người là đơ, đơ, đơ, cảm giác thật là ba chấm, chấm chấm chấm, chúng ta, vừa xem gì vậy, song ngư đơ, đơ, và đơ, không có vui, cự giải nói theo, ok, fine, Bạch Dương hét lên, châu cô à. Bạch Dương, sư tử chưa kịp cản thì Bạch Dương đã bỏ đi, chỉ có hai người thầm nở nụ cười trên môi. Xong rồi à, tôi về phòng nhé. Xử nữ chớp nhẹ mắt vừa đi vừa tận hưởng làn gió biển, cảm giác cũng dễ chịu đấy chứ. Ma Kết chỉ âm thầm đi theo sau, Gia Linh định đứng dậy liền bị Bảo Bình chặn lại. Tiến lại gần và nói nhỏ, Gia Linh khôn thì ở lại ngu thì đi, tôi biết cô đứng sau mọi chuyện đấy nhé. Nói xong còn nháy mắt một cái rồi nhếch nhẹ, Gia Linh chỉ biết chết đứng. Chúng ta, chưa bao giờ như vậy, nhỉ, Thiên Yết tự lẩm bẩm, mọi người nhìn cũng cho qua, chẳng để ý mấy. Có thôi đi theo tôi không? Xử nữ dừng lại, Ma Kết cũng dừng theo, giọng nói lạnh tanh của xử nữ làm Ma Kết tỉnh giấc. Tôi, hừ, này, tha thứ, cho tôi đi, Ma Kết cúi đầu, chính Ma Kết cũng chẳng hiểu mình nữa, hạ mình xin lỗi. Ma Kết sao, không có lỗi, tôi không phải người tha thứ, xử nữ bình thản, mặt đối mặt với Ma Kết, nhưng tôi làm cậu buồn. Tôi không để tâm chuyện đó. Tóc xử nữ khẽ động đậy. Vậy tại sao cậu lại tránh tôi? Ma Kết nhíu mày, nhảy sao? Xử nữ chớp mắt, ừ cậu, à, xử nữ nhếch môi cười. Chỉ là nhảy chung thôi mà, không cần đụng tay đụng chân, nhỉ? Mái tóc xử nữ bay lên, phập phồng theo gió, khoảnh khắc này, Ma Kết đã rung động, nhảy chung. Ma Kết dương to mắt nhìn xử nữ, ừ cậu nghĩ sao? Xử nữ hơi nghiêng đầu nhìn Ma Kết, miệng lộ rõ vẻ ý cười. Làm nhảm đây, hello các bạn, mình trở lại đây, rất xin lỗi mọi người nha, đã bắt mọi người chờ lâu rồi nhỉ. Mọi người có ai nhớ ao không? Chứ ao nhớ mọi người lắm luôn. Hì hì, mọi người coi thông báo của ao chưa? Coi rồi thì chấp nhận cặp xử phong. Bảo Thiên ha, dạo này ao học liên tục không có thời gian chơi nữa, Facebook online vậy chứ treo nick cho có thôi, cũng chẳng làm gì mấy. Về hết kiểm tra 15 phút rồi giờ một tiết. Ok, số ao xui, có ai muốn ao ra game không? Muốn thì comment trò chơi nhé, có hai trò. Trò chơi 1 sẽ gom các comment và ao sẽ trả lời câu hỏi. Sẽ có 3 đợt, muốn hỏi gì thì hỏi, không thông tin cá nhân thì ok. Mỗi đợt nhận 50 comment, một bạn có thể comment tùy ý, Facebook cũng được duy trì có 50 comment thôi. Trò 2, vote cho các cặp trong chuyện để cặp đó nhanh thăng hoa tiến chức, hay nói ra là về bên nhau các thứ ấy. Chấm chấm chấm, chung quy là chúng ta thuộc về nhau á. Mỗi người chỉ được vote một lần mà thôi. Chấm chấm chấm, không gian nha, game sẽ kết thúc vào tháng 11, nhớ nhé. Vậy thôi, ra chép cho mọi người vui, chúc ao an toàn đi mấy bạn. Ao thương cả nhà nha. Chào mọi người nhé, cách chương.